Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 102 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dạ Y Viễn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hàn Mộc Tử rời đi, chiếc cổ nhỏ dài trắng nõn, đáy mắt đen bỗng nhiên hiện lên một tia run sợ. Không đợi anh ta kịp phản ứng thì lời đã nói ra khỏi miệng. Đứa nhỏ kia là của Dạ Âu Thần có đúng không? Hàn Mộc Từ vốn dĩ đã đưa chân đi nhưng nghe vậy thì liền thu chân lại. Cô đứng ở yên tại đó, cảm giác như vết nứt trong lòng lại lớn hơn. Mất một hồi lâu cô mới quay đầu lại. Dạ Y Viễn tiến lên, giọng nói thâm trầm như nước. Tôi không muốn thừa nhận có quen biết với em. Là bởi vì ngày đó ở siêu thị tôi đã chính mắt nhìn thấy dung mạo của đứa trẻ. Hàn Mộc Từ cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông rồi. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy rõ sắc mặt của cô đang trắng đi rất nhanh. Thanh âm gần như là run rẩy. Anh muốn làm cái gì? Mộc Từ, tôi nói rồi, tôi không có ác ý, em phải tin tưởng tôi. Vậy anh nói ra chuyện này để làm cái gì? Giọng nói của Hàn Mộc Từ run rẩy nhìn anh ta nói. Anh vẫn luôn một mực nói, anh không có ác ý, chỉ là những chuyện anh làm, những lời mà anh nói, tất cả có ý nghĩa gì chứ? Nhìn thấy cô bị kinh sợ, sắc mặt và môi đều trở nên trắng bệch. Dạ Y Viễn đại khái cũng đã chứng thực được suy đoán trong lòng của mình. Anh ta đau lòng đưa tay ra, khẽ mần mê sợi tóc của Hàn Mộc Tử. Sau đó nhịn không được mà giúp cô đưa chúng về phía sau. Sợi tóc khẽ luồn qua kẽ tay. Cẩn thận đụng tới da thịt mềm mại sau tai của cô. Tay của anh khẽ dừng lại. Hàn Mộc Tử lập tức đưa tay lên đẩy anh ta ra. Lùi ra phía sau vài bước, bảo trì khoảng cách với anh ta. Ánh mắt của Dạ Y Viễn hiện lên một tia bi thương, nhỏ giọng nói, cho dù tôi có mang tính mạng của mình cho em, cũng sẽ không làm ra những chuyện gây tổn thương cho em đâu. Âu Thần còn không biết đứa nhỏ này là con của nó đâu. Cho nên em sợ tôi sẽ đem chuyện này để nói cho nó biết sao? Hay là em vốn cho rằng em chính là vật hy sinh trong cuộc tranh giành đấu đá của tôi và nó? Giờ sợ hãi rồi, có đúng không? Những câu này đều nói trúng tâm tư của cô. Ánh mắt của Hàn Mộc Từ ẩn giấu điều gì đó, ngước lên nhìn anh ta. Nếu không phải do anh ta tính kế, anh ta làm sao lại có thể biết rõ ràng như vậy được? Nếu như điều mà em lo lắng chính là chuyện này, thì tôi đây có thể cam đoan với em. Trừ phi tôi chết đi, nếu không tôi nhất định sẽ không làm ra chuyện gì gây tổn hại cho em. Thấy cô không tin, Dạ Y Viễn lại nói, tôi thề nếu tôi... Được rồi. Hàn Mộc Từ chen ngang lời của anh ta, mệt mỏi nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Anh không cần phải thề thốt với tôi biết anh là một người trọng lời hứa, coi như tôi đã biết rồi đi. Ánh mắt tối tăm của Dạ Y Viễn dần dần mở ra. Vậy em có nguyện ý giao lưu với người quen cũ là tôi không? Có chút không tình nguyện, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hàn Mộc Từ chỉ có thể thở dài. Những lời anh nói đều đã thành như vậy rồi, tôi còn có thể như thế nào đây? Coi như tôi thua đi. Trên mặt của Dạ Y Viễn cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, lại trở về dáng vẻ ôn nhu như lúc trước. Vậy chúng ta nói rõ rồi nhé. Về sau là chúng ta là quan hệ hợp tác, cũng là bạn bè. Cô còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể gật gật đầu. Vậy trở về uống nốt cà phê đi. Tôi cũng có một số chuyện liên quan đến công việc muốn tìm hiểu rõ một chút. Được. Hàn Mộc Từ đi theo Dạ Y Viễn trở lại chỗ ngồi lúc trước. Hai người ngồi xuống sau đó liền cùng nhau bàn luận về chuyện công việc. Qua một lúc, Dạ Y Viễn liền hỏi luôn đến chuyện mấy năm qua ở nước ngoài, cô làm những gì. Cô né tránh, chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Nhìn thấy thời gian đã trôi qua khá lâu, liền chuẩn bị tạm biệt với Dạ Y Viễn. Dù sao, nếu như chậm thêm một chút nữa, phòng chừng Dạ Âu Thần dễ tình mất. Bây giờ, rời đi thì vừa hay cô có thể đến siêu thị trong khu nhà mua chút đồ ăn này nọ. Sau đó về nhà nấu cơm, chờ Dạ Âu Thần tỉnh ngủ thì có thể cùng nhau ăn cơm trưa rồi. Bây giờ em trở về nhà sao? Tôi đưa em về. Sau khi Dạ Y Viễn trả tiền xong, liền đi theo phía sau cô. Hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê, sau đó thì lấy ra chìa khóa xe. Hàn Mộc Tử lắc đầu. Không cần đâu, tôi vẫn còn một số chuyện khác cần phải làm. Hiện tại tôi chưa trở về nhà luôn. Chuyện gì vậy? Tôi tiện đường đưa em đi. Dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần. Tôi cũng không có việc gì bận cả. Hàn Mộc Từ nhăn đôi lông mày thanh tú lại. Thật sự không cần đâu. Dạ Y Viễn nhìn cô khẽ cười. Em như vậy là đang cự tuyệt tôi, là vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi sao? Lời như vậy nói ra khiến cho cô cảm thấy thật sự rất khó xử. Hàn Mộc Từ có chút bất đắc dĩ nói. Tổng giám đốc dạ, anh nói như vậy là muốn dồn ép tôi sao? Tôi chỉ là có chuyện khác, vội phải đi làm nên không cần phiền anh đưa đi mà thôi. Cũng không phải... Tổng giám đốc dạ sao? Dáng vẻ của Dạ Y Viễn có chút nhụt chí. Xem ra em thật sự coi tôi là đối tác rồi. Hàn Mộc Từ... Không sao cả. Dù sao thì về sau, cơ hội gặp mặt nhau vẫn còn rất nhiều. Hy vọng em có thể từ từ tiếp nhận tôi. Hôm nay em không muốn để tôi đưa em về. Vậy thì tôi đây cũng không miễn cưỡng em nữa. Nói xong, Dạ Y Viễn vỗ nhẹ lên bả vai của cô, cười nói. Trên đường chú ý an toàn. Có việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Sau khi hai người chào tạm biệt nhau xong, Hàn Mộc Từ liền gọi xe, sau đó trở về siêu thị ở gần nhà. Trước khi tiến vào siêu thị, cô còn cố ý nhìn thoáng qua di động. Thấy Dạ Âu Thần không có gửi tin gì cho mình, cô liền thấy yên tâm. Chắc là do gần đây anh đã rất mệt mỏi, nên lúc này chắc là vẫn còn đang nghỉ ngơi. Đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, vừa đi Hàn Mộc Từ lại vừa nghĩ đến những chuyện mà gần đây Dạ Âu Thần đã làm vì cô. Cho nên nguyên liệu nấu ăn dường như cũng là mua vì Dạ Âu Thần, là cô muốn chuẩn bị cho anh. Vẫn chưa chọn xong, khóe môi của Hàn Mộc Từ còn không tự chủ được mà khẽ nâng lên một chút. Quên đi, coi như chỉ là bồi bổ cho anh một chút. Gần đây anh ấy làm việc rất mệt mỏi mà. Sau khi thanh toán tiền xong, Hàn Mộc Từ mang theo một cái túi to đi ra khỏi siêu thị. Sau đó thì đi bộ về khu nhà. Cô trực tiếp đi vào thang máy, sau đó lấy di động ra nhắn tin cho Dạ Âu Thần. Anh đã tỉnh ngủ chưa? Bởi vì đang ở trong thang máy cho nên không có tín hiệu. Chờ đến sau khi ra khỏi thang máy, tin nhắn mới hoàn tất việc gửi đi. Cho nên sau khi Hàn Mộc Từ gửi tin nhắn, liền lập tức cất điện thoại lại vào trong túi. Sau đó ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy. Thấy cũng sắp tới nơi, cô hít sâu một hơi, chờ cửa thang máy mở ra thì liền lập tức mang theo cái túi to kia ra ngoài. Cô vừa mới đi ra khỏi thang máy, thì chợt nghe thấy thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên. Cô thấy kỳ quái, hô lên một tiếng. Thời điểm cô vừa định lấy di động ra, nhìn xem có phải là Dạ Âu Thần gửi tin nhắn cho cô hay không, khóe mắt lại bất ngờ lướt qua một bóng người thon dài. Bước chân của Hàn Mộc Từ dừng lại, sau đó nhìn về hướng người nọ. Hai tay người đó đang để ở trên tường, một tay cầm di động, màn hình di động hiện lên giao diện của Messenger, hiện lên dòng tin nhắn mà cô gửi cho anh. Mà anh thì lại đang cầm di động đứng ở nơi đó, sắc mặt giống như mây đen dày đặc nhìn cô. Hàn Mộc Từ nhìn anh 3 giây, sau đó mới giật mình. Anh tỉnh rồi sao? Dạ Âu Thần không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn cô, ánh mắt rét buốt khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào hồ nước đá vậy. Nếu như đã tỉnh lại rồi, vậy thì ở lại đây ăn cơm trưa đi. Tôi vừa rồi có đi xuống lầu mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Hàn Mộc Từ nói xong, có chút chột dạ xoay người đi ấn mật mã, sau đó thì cửa mở ra. Xoay người lại, thấy Dạ Âu Thần vẫn còn đang đứng ở nơi đó bất động, liền thúc giục một câu. Mau vào nhà đi. Đại khái là mất khoảng 3 giây, Dạ Âu Thần mới đi lên. Anh vẫn nghiêm mặt nhìn cô, hơi thở âm trầm trên người cũng theo anh mà đi lên. Sau khi thấy anh đã vào nhà, Hàn Mộc Từ mới khẽ cau mày rồi đóng cửa lại. Nghĩ thầm có chuyện gì đó không đúng. Sắc mặt của Dạ Âu Thần khó coi như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cô đi ra ngoài không nói cho anh biết trước sao? Nghĩ đến đây, cô xoay người nhìn thoáng qua bóng dáng của Dạ Âu Thần. Chuyện đó... Thật xin lỗi anh, tôi không phải là cố ý không nói cho anh biết tôi đi ra ngoài đâu. Chỉ là tôi thấy anh gần đây đã rất mệt mỏi rồi, cho nên tôi liền nghĩ để anh ngủ thêm nhiều một chút. Thế là tự mình đi ra ngoài. Nói xong, Hàn Mộc Từ còn sợ anh vẫn lo lắng, liền khua khua cái túi to trong tay. Tôi chỉ ra ngoài có một lát, hơn nữa, lúc này không phải đã bình an trở lại rồi sao? Anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Dạ Âu Thần đứng ở nơi đó, vẫn không có để ý đến cô, hơi thở âm trầm trên người thật sự là rất dọa người. Cô liên tục nói vài câu, anh đều không đáp lại lấy một câu. Hàn Mộc Từ cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ bởi vì chính mình đi ra ngoài một chuyến cho nên anh liền tức giận thành cái dạng này sao? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ nhịn không được mà cau cái mũi. Sau đó, nhìn bóng dáng anh rồi thật cẩn thận hỏi một câu. Anh làm sao vậy? Những lời này giống như là đã động đến vảy ngược trên người của Dạ Âu Thần vậy. Vốn dĩ đang đứng yên một chỗ, lúc này lại đột ngột di chuyển, phút chốc xoay người lại, ánh mắt hung ác đầy nham hiểm nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt này thực sự là vô cùng hung tàn, giống như là muốn ăn thịt người vậy. Hàn Mộc Từ bị hoảng sợ, nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, bước chân cũng theo bản năng mà lùi lại phía sau hai bước. Cô là thật sự bị dọa rồi, cho nên sắc mặt cũng đã trắng đi vài phần. Sau khi cô làm ra động tác như vậy, biểu tình trên khuôn mặt của Dạ Âu Thần lại càng trở nên đáng sợ. Bước chân anh chậm rãi tiến lên, trên người giống như được bao phủ bởi một luồng khí đen, làm cho người khác không chịu được mà muốn thoát ra. Cho nên chân của Hàn Mộc Tử không tự chủ được mà lùi về phía sau, trong tay vẫn còn đang cầm lấy cái túi đựng nguyên liệu nấu ăn mà cô vừa mua từ siêu thị về. Một bên run rẩy nói, anh rốt cuộc là làm sao vậy? Bởi vì là vừa mới vào cửa, cho nên cô vừa mới lùi lại được mấy bước, thì đã không còn đường để lui nữa. Lưng khẽ va vào cánh cửa lạnh lẽo ở phía sau. Hàn Mộc Tử quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Thời điểm khi cô quay đầu lại, một lần nữa thì đã thấy Dạ Âu Thần ở trước mặt rồi. Cô khẽ trao đôi mi thanh tú lại. Là bởi vì tôi đi ra ngoài không nói cho anh biết trước sao? Tôi cũng không phải là cố ý không nói. Không phải tôi vừa mới giải thích qua với anh rồi sao? Tôi chỉ là muốn để cho anh nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, cho nên mới... Giải thích, lời nói của Hàn Bộc Tử đột nhiên ngừng lại. Không đúng, cảm xúc và ánh mắt của Dạ Âu Thần đang đứng trước mặt cô có gì đó không đúng. Ánh mắt của anh ấy bây giờ giống như một con dã thú hùng mãnh, tựa như hổ đói muốn xé rách cô. Như là cô đã phạm phải một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng nào đó. Nhưng mà rõ ràng cô chỉ đi mua chút đồ linh tinh thôi mà. Vì cái gì mà anh lại dùng loại ánh mắt này để nhìn cô chứ? Hàn Mộc Từ nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Chẳng lẽ anh đã biết cô đi ra ngoài làm cái gì rồi sao? Nhưng dọc theo đường đi, cô cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Dạ Âu Thần gửi tới. Anh hẳn là phải đang ngủ mới đúng chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ vươn tay, cẩn thận chạm tới ngực của Dạ Âu Thần, nhỏ giọng năn nỉ nói. Tôi còn muốn đi làm cơm, những chuyện khác... Lời của cô còn chưa có nói xong, Dạ Âu Thần đã mạnh mẽ đưa tay nắm lấy tay cô. Lực nắm lớn đến nỗi, cô tưởng như anh đang muốn bóp nát cổ tay cô. Hàn Mộc Từ đau đến nỗi phải kêu ra tiếng. Anh làm cái gì vậy? Buông ra! Dạ Âu Thần không những không buông cô ra, ngược lại lại càng siết chặt cổ tay của cô hơn. Đau! Hàn Mộc Từ kêu lên nói, muốn gỡ tay anh ra. Dạ Âu Thần lại tiến lên, cứng rắn đem cô áp chế ở trên cánh cửa. Thanh âm lạnh lẽo như băng vậy. Em còn biết đau sao? Khuôn mặt của Hàn Mộc Từ nhăn lại, nói lời vô nghĩa. Sao tôi có thể... Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng. Anh còn nghĩ em chính là một người vô tình vô nghĩa, thậm chí còn là một người phụ nữ không tim không phổi. Làm sao lại có thể biết đau được chứ? Hàn Mộc Từ căn bản không biết anh đang nói cái gì. Và anh vì cái gì lại đột nhiên trở nên tức giận như vậy? Loại giận dữ này ập đến, nó căn bản không phải là thứ mà cô có thể tiếp nhận được. Phía sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo xuyên qua quần áo truyền đến da thịt cô, khiến cho cô không tự chủ được mà dùng mình. Lại có lẽ là bởi vì hơi thở trên người của Dạ Âu Thần quá mức lạnh lẽo, như là băng tuyết vậy. Cô ngơ ngác mà nhìn anh một lúc lâu, dường như muốn dùng ánh mắt để tranh luận thay bản thân. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Tôi không phải là chỉ đi ra ngoài có một chút thôi sao? Anh có cần làm đến mức này không? Câu nói tiếp theo còn chưa nói xong, miệng của cô đã bị anh dùng sức mà chặn lại rồi. Động tác này của Dạ Âu Thần được thực hiện rất nhanh, lập tức cúi người xuống hôn cô, mà cô bởi vì sợ hãi mà đôi môi đỏ mọng khẽ run nhẹ nhẹ. Anh thực sự rất phẫn nộ, cho nên nụ hôn này của anh cũng tràn ngập lửa giận, cơ hồ như muốn thiêu đốt hoàn toàn Hàn Mộc Tử đến không còn lại gì vậy. Nụ hôn này quá dài rồi. Hôn xong, Dạ Âu Thần khẽ lùi ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Anh vẫn luôn luôn một mực chờ, chờ em chủ động thẳng thắn nói ra với anh. Dạ Âu Thần đưa tay xuống, bàn tay to lớn của anh trực tiếp bế cô lên. Cả người của Hàn Mộc Tử mềm nhũn bám vào lồng ngực của anh. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Âu Thần đưa tay khóa trái cửa phòng lại, sau đó thì ôm eo cô đi đến bên giường. Thân thể của anh áp lên người cô, Hàn Mộc Tử chỉ cảm thấy đối phương rất nặng lại rất ấm. Cô muốn đẩy cái thứ nặng nề đó ra, nhưng rất nhanh tay của cô đã bị anh bắt lại, sau đó để ở trên đỉnh đầu. Sau khi làm xong mới bắt đầu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng vì sao em lại không nói? Anh ta có điểm nào tốt hơn anh hả? Anh ta sao? Anh ta là ai vậy? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ khẽ thay đổi. Đừng mà! Trong nháy mắt này, cả người của Hàn Mộc Từ đã tỉnh táo lại, hai tay lại thu lại đặt trước lồng ngực của anh. Dạ Âu Thần, anh muốn làm gì? Làm cái gì sao? Thân thể của Hàn Mộc Từ cứng đơ, căn bản không dám nhúc nhích. Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Mặc dù nhiệt độ trên người anh rất nóng, nhưng đôi môi, nụ cười và ánh mắt của anh đều rất lạnh lẽo. Không những thế còn mang theo tức giận. Hàn Bộc Từ run rẩy đôi môi nói, ít nhất anh cũng phải dùng chút biện pháp chứ. Biện pháp sao? Dạ Âu Thần vừa nghe thấy lời này, ánh mắt đầy nguy hiểm nhau lại. Sợ sẽ mang thai con của anh sao? Anh đấy nói cho em biết, Hàn Bộc Từ, em chính là người phụ nữ của anh, em chỉ có thể sinh con cho một mình anh thôi. Chờ đến khi hoàng hôn buông xuống, Dạ Âu Thần mới ôm Hàn Bộc Từ lúc này đã mất hết sức lực vào phòng tắm. Dáng vẻ toàn thân đau nhức. Thời điểm khi Hàn Bộc Từ tỉnh lại, cô chỉ có một loại cảm giác. Chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một chiếc xe lớn nghiền qua vậy. Chỗ nào cũng rất khó chịu. Hàn Bộc Từ muốn chờ mình, lại cảm thấy trên lưng truyền đến một lực cản lại, làm cho cô ngã trở về. Cũng bởi vì cô giật mình mà chủ nhân của cái tay đặt trên hông cô cũng mở mắt theo. Trong đôi mắt đen tràn đầy sự thỏa mãn, đôi môi mỏng khẽ động. Ngủ thêm một chút nữa đi. Hàn Mộc Từ... Đầu óc của cô lúc này là một mảng trống rỗng. Lúc trước là bị anh làm cho mệt tới không chịu nổi. Sau đó cũng vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Hiện tại cô đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Trong đầu tự nhiên xuất hiện lại rất nhiều hình ảnh vừa xảy ra ban nãy. Mải nghĩ, lỗ tai và hai má của Hàn Mộc Từ liền trở nên đỏ rực, nóng như đang ở gần đống lửa vậy. Cô cảm thấy thống khổ mà nhắm mắt lại. Vốn dĩ là không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh. Nhưng ai mà biết được, anh lại không biết xấu hổ, càng lúc lại càng lại gần cô hơn. Không chỉ xâm chiếm cuộc sống của cô, mà bây giờ còn xâm chiếm luôn cả thân thể của cô nữa. Tưởng tượng đến việc có thể xảy ra chuyện giống như 5 năm trước một lần nữa, Hàn Mộc Từ liền cảm thấy có chút đau đầu. Mày cô trao lại, cảm thấy bản thân nên xuống lầu mua thuốc phòng trừ hậu họa. Vừa rồi là mấy lần? Năm lần sao? Hàn Mộc Từ cảm giác bản thân mình không nhớ rõ nữa rồi, chỉ là cảm thấy bản thân phải đi mua thuốc, bằng không nếu mang thai lần nữa, vậy thì không xong rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ đưa tay đẩy anh ra. Anh buông ra đi, tôi phải dậy rồi. Dậy làm cái gì? Dạ Âu Thần mở to mắt nhìn cô một cái, giọng nói đã khàn khàn. Vừa mới làm thôi mà, còn rất mệt đấy. Hàn Mộc Từ... Người đàn ông này không biết xấu hổ, cô dùng sức mà dãy giụa. Tôi không mệt, anh buông tôi ra, tôi phải đứng dậy. Không mệt sao? Dạ Âu Thần nheo mắt lại, khẽ nâng mắt để lộ ra thần sắc nguy hiểm. Em nói với anh là em không mệt, vậy thì ý của em là muốn tiếp tục sao? Nói xong, anh liền bắt đầu dục dịch. Hàn Mộc Từ biến sắc, nhanh chóng nói. Anh dám! Dạ Âu Thần nhanh chóng ôm chặt lấy cô, sau đó tiến sát đến, vùi mặt vào cổ của cô, hít một hơi thật sâu, thầm làm người lấy mùi hương đặc trưng trên người cô. Hơi thở ấm áp phả lên cổ, bả vai của cô. Anh có dám hay không? Em còn không biết sao? Hàn Mộc Từ... Khẳng định là anh dám. Hàn Mộc Từ không dám nói tiếp nữa, cũng không dám động đậy. Dạ Âu Thần ôm chặt lấy cô, một tay phủ lên tóc của cô. Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút nữa đi. Chút nữa anh sẽ gọi em dậy. Nói xong anh lại nhắm hai mắt lại. Hàn Mộc Từ lén lút đưa mắt nhìn anh, phát hiện quanh mắt của Dạ Âu Thần vẫn còn một quầng thâm như lúc trước. Như vậy, không phải là để cho anh có thể nghỉ ngơi thật tốt sao? Nhưng mà sự tức giận trên khuôn mặt anh lúc này đã vơi đi rất nhiều. Nhớ tới dáng vẻ nổi giận lúc trước của anh, đôi mi thành tú của Hàn Bộc Từ khẽ nhướng lên. Sao anh lại thế này chứ? Tại sao lại đột nhiên trở nên tức giận như vậy? Vì thế, Hàn Bộc Từ lại bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mà anh đã nói. Anh vẫn luôn luôn chờ em thẳng thắn nói ra. Nhưng vì sao em lại không nói? Anh ta có điểm nào mà tốt hơn anh? Anh ta sao? Người mà anh đang nói rốt cuộc là ai vậy? Hàn Mộc Từ khẽ cắn môi dưới, dần dần liền cảm thấy chột dạ. Buổi sáng hôm nay, cô gạt Dạ Âu Thần đi gặp Dạ Y Viễn. Nhưng khi cô đi, anh vẫn còn đang ngủ mà. Anh cũng không thể nào theo kịp được. Chẳng lẽ anh biết cô đi gặp Dạ Y Viễn sao? Nhưng làm sao mà anh biết được đây? Trong lòng có cả 1000 nghi vấn, khiến cô không nhịn được, muốn lên tiếng hỏi anh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại sợ vừa mở miệng đã tự chui đầu vô lưới. Kết quả cảm thấy bồn chồn, Hàn Mộc Từ làm sao cũng không chợp mắt được nữa. Qua một lúc lâu sau, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Dạ Âu Thần. Không ngủ được sao? Hàn Mộc Từ cả kinh, lại nâng mắt nhìn anh. Anh không phải đã nhắm mắt lại rồi sao? Như thế nào lại biết cô không ngủ được đây? Trong chốc lát, Dạ Âu Thần đã mở to mắt. Ánh mắt hai người vừa đúng lúc chạm vào nhau. Hô hấp của em hỗn loạn như vậy, em nghĩ anh sẽ không biết sao? Hàn Mộc Từ... Nói xong, anh lại cúi đầu xuống, môi mỏng khẽ hôn lên trán của cô. Sự đụng chạm mềm mại của anh truyền đến làm cho Hàn Mộc Từ có chút sửng sốt. Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn là nhịn không được mà đặt câu hỏi. Anh... Lúc trước anh có nói...

Nhưng Dạ Âu Thần không ngờ cô lại kháng cự tới mức này, vậy mà lại còn muốn đi mua thuốc. Nhưng Hàn Mộc Từ muốn lấy bình thuốc lại, nhưng Dạ Âu Thần đã nhanh hơn một bước thu nó lại. Cô chỉ có thể cắn môi nhìn anh. Nếu đã bị phát hiện rồi thì cũng chẳng có gì phải phủ nhận cả. Càng huống gì cô cũng không định giấu giếm anh chuyện này. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ liền nói, tôi căn bản không hề nghĩ sẽ giấu anh. Lúc đầu tôi đã nói rồi, bảo anh dùng biện pháp phòng hộ, nhưng anh không chịu làm. Vậy chẳng phải là vì muốn tự tôi uống thuốc tránh thai sao? Dạ Âu Thần nghe được câu này của cô liền tức tới mức bật cười. Một hơi nghẹn lại trong cổ họng, lên không được mà xuống cũng không xong. Cuối cùng anh chỉ có thể cười lạnh ra tiếng. Anh bảo em uống thuốc tránh thai. Sao? Em cứ nhất quyết phải uống hả? Anh không muốn tôi uống thuốc, thì anh làm biện pháp phòng hộ đi. Bây giờ anh còn gào gì với tôi hả? Hàn Mộc Từ nghiến răng gào lại. Hai người cãi qua cãi lại, Dạ Âu Thần liền ý thức được có gì đó không đúng. Anh tức giận, căn bản không phải là vì chuyện cô uống thuốc, mà là cô không muốn sinh con cho mình. Mục đích cuối cùng chẳng phải là không muốn cho bất cứ liên hệ gì với anh sao? Anh gào lên với em sao? Dạ Âu Thần tức giận, bóp chặt cái bình thuốc. Bình thuốc rõ ràng là rất chắc chắn, nhưng lại bị anh bóp tới mức biến dạng, méo mó, gập ghềnh. Hàn Mộc Từ có hơi hoảng sợ trước sức lực của người đàn ông này. Nếu em không kháng cự anh đến vậy, thì anh sẽ gào lên với em sao? Bằng lòng sinh con cho chồng trước của mình, lại không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh sao? Anh đột nhiên duỗi tay nắm chặt cằm cô. Không muốn mang thai con của anh sao? Cảm thấy mang thai con của anh là một loại sỉ nhục sao? Cằm có hơi đau, Hàn Mộc Từ nhớ tới cái bình bị anh bóp cho biến dạng trước đó. Sợ cằm của mình cũng không chịu nổi cơn giận lúc này của anh mà bị bóp nát, nên mới không dám giãy giụa nữa. Tại sao tôi phải mang thai con của anh? Tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì. Vậy chồng trước của em thì sao? Em với anh ta thì có quan hệ sao? Một tên đàn ông giấu em nuôi bổ nhí, đáng để em trân trọng đến như vậy sao? Hàn Mộc Từ bị anh ta kích thích, khiến cho trên mặt có hơi vặn vẹo. Cô kích động liền nói, ai nói đứa trẻ đó là con của Lâm Tuấn? Mặt của Dạ Âu Thần vốn đang lạnh lẽo, đột nhiên nghe thấy câu này, trên mặt anh liền xẹt qua vẻ kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Hàn Mộc Từ mới phát hiện bản thân đã để lộ một chuyện quan trọng tới mức nào. Sắc mặt của cô trắng bệch, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Dạ Âu Thần. Vừa nãy cô đã nói cái gì? Chắc không để lộ cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ liền nhanh chóng rụt lại ở trên giường, kéo chăn đắp lên người mình, muốn nằm xuống giả chết. Dạ Âu Thần dùng sức ôm chặt bờ vai gầy yếu của cô, kéo cô dậy khỏi giường, cánh tay lớn quấn lấy chiếc eo thon gọn, dường như một tay có thể ôm hết của cô, giữ chặt cô lại trước mặt mình. Vừa nãy, em nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh nghe. Lòng của Hàn Mộc Từ lộn xộn như mớ bòng bong, sợ bản thân sẽ để lộ sơ hở gì ra trước mặt anh. Nhưng lúc này phải nói gì để bù lại đây? Nói rõ ra. Ánh mắt của Dạ Âu Thần hung hăng bức bách nhìn vào cô. Đứa trẻ không phải là của Lâm Tuấn, vậy thì là của ai? Hàn Mộc Từ nhắm mắt lại, cuối cùng thì cắn răng. Vỏ đã nứt thì cho bể luôn. Dạ Âu Thần, tại sao anh lại muốn biết chuyện này như vậy? Dù có là ai thì cũng không phải là của anh. Anh hỏi làm cái gì? Có cần tôi nói cho anh biết tôi mang thai con của ai không? Dù có là ai thì cũng không phải là của anh. Câu này khiến cho cả trái tim của Dạ Âu Thần đều cháy hừng hực lên. Cũng đúng, lúc đầu khi cô gả vào đây thì đã mang thai. Đứa trẻ cô mang đó là của ai thì cũng không thể là của Dạ Âu Thần anh. Chết tiệt! Ánh mắt của Dạ Âu Thần tràn đầy đau đớn, dùng sức bóp chặt lấy vai của Hàn Mộc Tử. Sức lực lớn tới mức như muốn bóp nát xương của cô vậy. Đau quá! Buông tôi ra! Hàn Mộc Tử dùng sức đẩy anh. Anh muốn bóp nát vai của tôi sao? Buông ra! Tôi trân trọng em như vậy. Nghĩ rằng cho dù em sinh con với cái tên đàn ông khác cũng không sao. Nhưng không ngờ em lại không biết nhục đến như vậy. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nụ hôn nóng bỏng như gió cuốn mưa rền mà rơi xuống. Tất cả hô hấp của Hàn Mộc Từ đều bị anh chặn lại. Cô duỗi tay muốn đẩy anh ra. Ai ngờ lại bị anh trói chặt hai tay giơ lên đỉnh đầu. Sau đó thì bị đè xuống mặt giường mềm mại phía sau. Động tác tràn đầy thô lỗ tóm chặt vạt áo của cô. Thanh âm lạnh lẽo như vừa bò ra từ địa ngục. Em không muốn có dính dáng gì tới anh, vậy thì anh sẽ khiến em nhất định phải có dính dáng tới anh. Em muốn uống thuốc tránh thai, không muốn sinh con cho anh, vậy thì anh càng muốn em phải sinh con cho anh. Em muốn uống thuốc, đừng hỏng. Lúc anh nói ra những lời này, trong đôi mắt đen của Dạ Âu Thần có mang theo sự kiên quyết nhất định phải làm được. Hàn Mộc Từ căn bản không kịp phản bác, thì thân hình của anh đã đè xuống, sau đó bịt miệng cô lại. Bình thuốc bị bóp méo đang lăn dưới đất, bị Dạ Âu Thần đá bay đi rồi lăn vào trong góc. Cùng lúc đó, thứ rớt trên mặt đất